Nam Cung Thiến Du thản nhiên nói. Trả lời nhanh như vậy, nhìn là biết không có thành ý. Hứa Thất An oán thầm. Hai người trên đường cái chạy thật lâu, trước sau chưa từng nhìn thấy Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần quay về. Hai con hàng này có phải quên ta rồi không? Cưỡi ngựa trở lại kinh thành, ta phải tốn nửa tháng, nào có nhanh như phi kiếm. Hứa Thất An tính dựa vào đôi cánh vô hình của mình bay về, vì thế nói. Cưỡi ngựa quá chậm, không bằng cùng bay về. Nam Cung Thiến Nhu cười ngạo. Tế đáo nát này của ngươi không chở được người. Xem nhẹ ta phải không? Hứa Thất An trước mặt Nam Cung Mỹ Nữ lấy ra một sách pháp thuật nho ra, giật xuống một tờ, tay rung điểm hỏa. Ta có một đôi cánh vô hình. Nam Cung Thiến Nhu rõ ràng phát hiện ra không khí chung quanh rung động, mơ hồ có tiếng vỗ cánh giống như một đôi cánh bỗng nhiên mở ra. Vì sao người trực tiếp không thuấn di? Ví dụ như nói vị trí ta đang ở cổng kinh thành. Nam Cung Thiến Nhu trần chờ một chút đưa ra ý kiến. Ta cũng không phải không đủ thông minh, triệu hồi đến một đôi cánh ta nhiều lắm là vẹo cổ vài ngày. Nhưng nếu làm theo đời ngươi, chúng ta quả thật có thể lập tức trở lại kinh thành. Nhưng tộc nhân lại tới nhà của ta ăn cơm. Hứa Thất An hài hước tự giễu một câu. Hắn nắm lấy bả vai Nam Cung Thiến Nhu lao vút lên bầu trời. Hai người bay được một lúc, dừng một lúc, rốt cục ở sáng sớm ngày hôm sau, đến tòa thành giỏi thủ hàng đầu Trung Nguyên. Hứa Thất An cổ không thể tránh khỏi bị trẹo, nhìn mọi người là nhìn chéo. Tư thái như vậy đi gặp Ngụy Uyên mất thể thống. Hứa Thất An tính về nhà nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai lại đi Ngụy Uyên chơi trò mạo hiểm, nói thật lòng. Vừa trở đại phủ, Hứa Linh Âm nghe tin chạy đến vui vẻ nói. Đại Hoa, Đại Hoa! Vừa thấy Hứa Thất An hai tay trống trơn, nhiệt tình giảm hơn phân nửa. Hứa Linh Âm nghiêng đầu hỏi. Đại Hoa, ca không mang quà về sao? Trước kia Đại Hoa ra ngoài chơi, đều sẽ mang quà về. Hứa Thất An nghiêng đầu. Lần này đại ca có việc không mang quà, muội vì sao nghiêng đầu? Ta đang học theo Đại Hoa mà. Hứa Linh Âm vẫn duy trì tư thế vẹo đầu. Hứa Thất An vẹo đầu nhìn nó. Hứa Linh Âm cũng vẹo cổ nhìn hắn. Chịu không nổi, thực sự là đứa bé ngu xuẩn. Không biết để nó ăn một hạt sen có thể trở nên thông minh hay không. Không được, như vậy quá lãng phí. Sư phụ vậy chưa về sao? Muội giấu rất nhiều chân gà cho sư phụ. Đại Hoa cũng có. Hứa Linh Âm vẹo cổ. Lúc này, Thầm Thầm từ đại sảnh đi ra tức giận nói, người vứt chân gà, giấu trong chân cho ta, thứ đó có thể ăn sao? Người không sợ tiêu chảy. Tiểu Đậu Đinh vẹo cổ không cam lòng nhảy nhót lớn tiếng. Ném đâu rồi, còn muốn nhặt về cho sư phụ cùng Đại Hoa ăn. Lòng hiếu thảo của muội đã biến chất, Hứa Thất An nói, ở đại ca thì thôi, nhặt về cho Lệ Na ăn đi. Hôm sau, Thiên Cơ cùng Thiên Xu rốt cục quay về kinh thành. Bọn họ đầu tiên là do đạo sĩ Địa Tông khống chế phi kiếm tiễn một đoạn đường. Nhưng đạo sĩ Địa Tông thiếu kiên nhẫn, tính tình nóng nảy, liền mang bọn họ đưa đến địa giới Giang Châu, giáp tiếp kinh thành, liền mang mật thám Hoài Vương vứt xuống tự mình rời đi. Trải qua một đêm đi đường thủy, đám mật thám rốt cục trở lại kinh thành. Vào hoàng thành, Thiên Cơ cùng Thiên Xu từ cửa nam hoàng cung tiến vào. Cửa nam ngày thường hiếm ai ra vào, bởi vì khu vực này giáp với ký túc xá của đám hạ quan. Lúc này Nguyên Cảnh Đế vừa dùng xong bữa sáng, đang định rời cung, đi Đinh Bảo Quan tìm quốc sư làm bài tập buổi sáng. Hoạn quan vội vàng báo lại, nói mật thám Kiếm Châu chấp hành nhiệm vụ trở về, vừa vào cung ở bên ngoài triệu kiến. Triệu bọn hắn đến ngự thư phòng. Trên mặt Nguyên Cảnh Đế lộ ra nụ cười nhìn về phía đại bạn bên người thản nhiên. Nghe nói hạt sen Địa Tông có thể điểm hóa vạn vật, cho dù tảng đá cũng có thể khai khiếu. Đại bạn à, người nói chấm nếu ăn xong hạt sen, có phải có thể bù lại thiếu thốn phương diện thiên phú hay không? Lão thầy giám cười lấy lòng. Nè, bệ hạ thiên tư có 102, không cần hạt sen đâu, nhưng lão nô vẫn phải chúc mừng bệ hạ ăn hạt sen như hổ thêm cánh. Nguyên Cảnh Đế vui sướng cười to. Hắn kiềm chế cảm xúc, đợi từ một khắc đồng hồ,

trái lại làm cho người ta mặt mũi sáng ngời. Muội tử của ta làm cho ta, từng đường kim mũi chỉ. Hứa Thất An bưng chén trà, nhớ lại ánh mắt si mê của Hứa Đinh Nguyệt lúc ấy cười nói. Ngụy công, ta bộ dáng này đi tán tỉnh Hoài Khánh điện hạ, ngài nói liệu có hy vọng không? Ngụy Uyên bình tĩnh nhìn hắn, trong hai mắt ẩn chứa tang thương năm tháng gột rửa ra. Đây không phải phong cách nói chuyện của ngươi ngày thường. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Lúc điều tra vụ án Phúc Phi, ta từ trong miệng quốc cứu biết được, Ngụy Công cùng Hoàng hậu nương nương là thanh mai trúc mã. Đối với Hoài Khánh coi như con mình, liền nghĩ nếu có thể làm phò mã, Ngụy Công khẳng định cũng sẽ mang ta coi làm con rể đối đãi nhỉ. Hứa Thất An cười nói, Ngụy Công đối đãi ta là vô cùng tốt, ân trọng như núi, không quen biết lại dốc lòng bồi dưỡng, chỉ bởi vì ba cửa ải vấn tâm kia. Ngụy Uyên vẻ mặt ôn hòa. Đi Kiếm Châu lần này, người tựa như có được thu hoạch ngoài dự liệu. Hứa Thất An buông chén trà, từ trong tay áo lấy ra ba viên xúc sắc, lần lượt bày trên bàn nhẹ nhàng. Ở quê hương của ta, trước kia ở huyện Trường Nhạc làm khoái thủ, ta từ trong đám lưu manh phố phường học được một cái hành tử lệnh, gọi là đại mạo hiểm, nói thật lòng. Lấy điểm số xúc sắc để luận, điểm số nhỏ, hoặc là trả lời một vấn đề, hoặc là uống xuống một chén rượu. Thảo dân muốn cùng Ngụy Công chơi trò này, không uống rượu, chỉ nói thật lòng. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn người áo xanh, nếu Ngụy Công không muốn, Thảo ty chức lập tức chạy lấy người, từ nay về sau không quấy rầy ngại nữa. Một lần này trên mặt Ngụy Uyên không còn nụ cười, chăm chú nhìn hắn thật lâu. Nghĩ kỹ rồi. Ngụy Uyên gật đầu, nâng lên tay, thu trong tay, làm ra động tác mời. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, lại không thể tránh khỏi khẩn trương. Hắn cầm chén trà lên, lướt nhẹ một phát, ba viên xúc sắc cuốn vào trong chén. Keng keng, xúc sắc trong chén trà va chạm vào nhau, đảo quanh theo Hứa Thất An úp xuống, trở về bình tĩnh. Hắn mở ra chén trà. 6, 6, 6. Ta biết mà, chỉ bằng vận khí của ta, lắc xúc sắc thiên hạ vô địch. Đặc biệt là người dưới trạng thái ngọc bội của giám chính đã tan vỡ. Khí vận tiết ra ngoài, Hứa Thất An thầm nhủ. Ngụy Uyên cầm lấy chén trà, sau đó quét lắc một lát, mang chén trà úp ngược ở trên bàn, không có ngập ngừng trực tiếp mở ra. 2, 5, 6. Hắn ôn hòa cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Hứa Thất An trầm ngâm, ngài cùng Hoàng hậu nương nương là quan hệ thế nào? Hắn lựa chọn vấn đề này cũng không phải đơn thuần tò mò. Đầu tiên, Ngụy Uyên cùng Hoàng hậu quan hệ thế nào quyết định trình độ trở mặt của Ngụy Uyên cùng Nguyên Cảnh Đế. Tiếp theo, Trần Phi mẹ đẻ của Lâm An là cơ sở ngầm của thuật sĩ thần bí. Quan hệ của Hoàng hậu cùng Ngụy Uyên quyết định thuật sĩ thần bí có thể giở lại trò cũ hay không, thông qua Hoàng hậu để bố cục hãm hại Ngụy Uyên. Cuối cùng, xuất phát từ trực giác, Hứa Thất An cho rằng Hoàng hậu cùng Ngụy Uyên quan hệ không đơn giản. Người biết không ít. Ngụy Uyên thu hồi vẻ mặt ôn hòa, đôi mắt ẩn chứa tang thương sắc bén thêm vài phần, chăm chú nhìn một lát nói. Chuyện ta cùng Hoàng hậu về sau sẽ nói cho ngươi, nhưng không phải bây giờ. Ngươi cũng chưa nói là cần nói ra luôn. Ngươi tìm được kẻ hở này không thú vị. Hứa Thất An gật đầu. Được. Lời cùng Ngụy Uyên thật ra biến tướng thừa nhận hắn cùng Hoàng hậu quan hệ không bình thường, coi như là một loại trả lời. Vòng thứ hai, Hứa Thất An lại là 666, Ngụy Uyên là 551. Hứa Thất An cụp mắt nhìn xúc sắc trước mặt Ngụy Uyên, tạm dừng một lát, tầm mắt chậm rãi rời lên nhìn chăm chăm hắn. Ngụy Công, ngươi biết sau lưng chiến dịch Sơn Hải Quan năm đó cất giấu bí mật gì không? Ngụy Uyên thản nhiên, nếu ngươi chỉ là đánh cắp vận khí đại phụng, ta biết. Hắn quả nhiên biết bí mật quốc vận đại phụng bị đánh cắp. Trong lòng Hứa Thất An kinh ngạc vừa dâng lên, đã bị hắn nhấn mạnh trở về, trên mặt không một gợn sóng. Tầm mắt Ngụy Uyên hơi buông xuống. Mỗi lần chiến tranh mở ra, đó là thời điểm quốc vận dao động, Thắng, quốc vận tăng thêm một phần. Bại, quốc vận cắt giảm một phần. Càng là chiến dịch quy mô to lớn, quốc vận dao động càng lớn. Đại Chu trung kỳ, phiên vương phản loạn, phản quân đánh tới quốc đô Đại Chu. Sách sử ghi lại lúc ấy lòng người dao động, giai tầng sĩ phu hoảng loạn. Sau tuy bình phản loạn, lại là thành bước ngoặt Đại Chu suy bại. Chiến dịch Sơn Hải Quan, các quốc gia hỗn chiến, tổng số binh lực đưa vào vượt quá 100 vạn. Quy mô to lớn, sách sử hiếm thấy. Quốc vận dao động kịch liệt. Nghĩ hẳn là xa hơn năm đó Võ Tông Hoàng đế, thành quần chắc. Muốn đánh cắp khí vận, chiến dịch Sơn Hải Quan chính là thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc ta về sau mới ý thức được chuyện này. Ngụy Uyên chỉ binh lực đầu nhập vượt quá 100 vạn là tinh binh thực sự, không tính dân binh, tạp dịch. Trên sách sử thường xuyên có 10 vạn đại quân xuất chinh, 30 vạn đại quân xuất chinh loại miêu tả này. Nhưng thật ra yếu tố không chân thật rất là lớn, bao hàm hậu cần dân binh. Số lượng binh sĩ thực sự trên chiến trường chém giết có thể ngay cả 1/3 tổng số cũng không đến. Mà chiến dịch Sơn Hải Quan, Đại Phụng Phật Quốc, Man tộc Nam Bắc, Yêu tộc Vu Thần Giáo, các thế lực này đầu nhập, binh lực có thể trên chiến trường chém giết vượt qua 100 vạn. Thì ra là thế, khó trách đời đầu cùng thủ lĩnh tiền nhiệm Thiên Cổ Bộ cần mưu tính một cuộc chiến tranh như vậy. Là vì cậy đến vương triều chính thống Trung Nguyên, quốc vận Đại Phụng. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tuy biết trong chiến dịch Sơn Hải Quan, quốc vận Đại Phụng bị trộm đi, nhưng cũng không rõ nguyên lý trong đó. Lượt thứ ba. Hứa Thất An vận khí bùng nổ, lại lắc một cái 666. Nhưng tình huống lần này có chút khác biệt, Ngụy Uyên khi mở chén cũng là 666. Khó được. Ngụy Uyên cười hỏi, không bằng đều đưa ra một vấn đề. Hứa Thất An gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dẫn đầu đưa ra vấn đề của mình. Ngụy công biết đánh cắp khí vật là người nào, có mục đích gì? Ngụy Uyên lắc đầu. Trong các hệ thống lớn, kẻ chung một nhịp thở với khí vận chỉ có thuật sĩ cùng nho gia. Nhân tông tính là một nửa, mà kẻ có thể dao động quốc vận chỉ có thuật sĩ cùng nho gia. Hệ thống nho gia hiện nay, người phẩm cấp cao nhất là triệu thủ viện trưởng thư viện Vân Lộc. Hắn muốn làm dao động quốc vận Đại Phụng kém chút, như vậy chỉ có thuật sĩ. Thuật sĩ có thể che chắn thiên cơ, ta lại nào có khả năng biết được là ai. Cho dù biết, cũng đã sớm chết rồi. Hứa Thất An hít một hơi sâu, là dám chính đời đầu. Nói xong hắn không chớp mắt nhìn chăm chăm Ngụy Uyên, chờ mong từ trong mắt thấy được sắc mặt biến đổi phản ứng. Như vậy. Quả nhiên, ánh mắt Ngụy Uyên trầm xuống, ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ run. Hắn nhìn chăm chăm Hứa Thất An, thân thể vậy mà có chút không chịu khống chế nghiêng đi, giọng điệu hơi dồn dập. Nói rõ chút, ngươi đã biết cái gì? Ngươi nắm giữ tình báo gì? Hứa Thất An hỏi. Ngụy công, đây là vấn đề của ngươi. Ra ngoài dự liệu, Ngụy Uyên lắc đầu thu liễm cảm xúc, lại khôi phục tư thái thong dong lạnh nhạt. Ngụy áo xanh lắc đầu ôn hòa. Vấn đề của ta là vật phong ấn giới tăng bạc ở trong cơ thể ngươi nhỉ? Xét đánh giữa trời. Linh Bảo Quan. Nguyên Cảnh Đế ngồi trong tĩnh thất quen thuộc, nhìn mỹ nhân đối diện không có tì vết. Lạc Ngọc Hành là một trong những nữ nhân động lòng nhất hắn từng gặp. Mặc kệ tâm tính hắn biến hóa thế nào, yêu thích đối với nữ nhân biến hóa thế nào, Lạc Ngọc Hành đều có thể luôn thỏa mãn thẩm mỹ của hắn, sẽ không sinh ra thẩm mỹ mệt mỏi. Nữ nhân này tuy chưa bao giờ đáp ứng song tu, nhưng ở trong lòng Nguyên Cảnh Đế sớm đã là độc chiếm. Huống chi đại kế trường sinh hắn tha thiết ước mơ còn phải dựa vào nữ nhân này để thực hiện. Bởi vậy, bất cứ nam nhân nào tới đuôi chặt chẽ với Lạc Ngọc Hành đều là không được phép. Nàng có thể khinh thường không để ý tới ta, nàng có thể lấy lệ ta, có thể qua loa tắc trách ta. Những thứ này đều không sao. Nhưng nàng nếu bày ra ưu ái chiếu cố đặc biệt với nam nhân kia chỉ có con đường chết. Nguyên Cảnh Đế tràn nhập sát ý với Hứa Thất An, cho dù sóng gió chiếu thư tự kể tội chưa qua đi, hắn cũng có vô số loại biện pháp nhắm vào Hứa Thất An. Hoàng đế muốn đối phó một thất phu, rất khó sao? không khó một chút nào hết. Lúc trước mặc kệ hắn, tùy ý hắn nhảy lên nhảy xuống là vì công nguyên cảnh đế chưa bao giờ coi hắn làm đối thủ, chưa có tư cách. Kẻ địch của lão là Trư Công triều đình, là giám chính, là triệu thủ. Hứa Thất An chẳng qua là một tên lính trước ngựa trong sóng gió mà thôi. Cho dù là bây giờ, lão cũng không mang Hứa Thất An coi là kẻ địch. Vốn nghĩ chờ sóng gió qua đi lại tính sổ. Không ngờ con chó dữ này đã cắn thịt không nên cắn. Như vậy cho dù trả giá một ít, cũng phải đánh chết chó dữ. Nguyên cảnh đế nhìn chăm chăm nữ tử quốc sư trầm giọng nói. Nghe mật thám Hoài Vương về bẩm báo, quốc sư cũng nhúng tay vào việc kiếm châu. Lạc Ngọc Hành khuôn mặt trắng thuần, tựa như mỹ ngọc không tì vết khẽ gật đầu. Quốc sư vì sao nhúng tay việc này? Nguyên cảnh đế truy hỏi. Tiểu sắc liên hoa là chí bảo đạo môn ta, sao cho phép người ngoài ước mơ? Lạc Ngọc Hành khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thanh âm lạnh lùng. Ngược lại đại bệ hạ, vì sao phải mưu đoạt hạt sen? Nguyên cảnh đế nhẫn nại giải thích. Chấm thiên tư tu đạo ngu dốt, chậm chạp chưa kết đan, trong lòng sốt ruột vạn phần, biết được cửu sắc tử điên có thể khai khiếu minh hộ, lúc này mới phái người đi lấy. Hắn nói xong thấy là Ngọc Hành gật đầu tiếp nhận mình giải thích, đột nhiên cười, giọng điệu bình thản giống như nói chuyện phiếm. Nghe nói Hứa Thất An đốt lá bùa, triệu hồi quốc sư. À, chấm thật ra rất thưởng thức hắn, có thiên phú, có chí khí, có chính nghĩa, chỉ là tuổi quá nhỏ, không biết lấy đại cục làm trọng. Còn phải rèn luyện vài năm nữa, lần này mang hắn biếm làm thứ dân, vừa lúc mài giũa tính tình hắn một chút. Nhưng chấm trái lại không ngờ được, hắn cùng quốc sư lại có giao tình như vậy. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng. Vẹn vẹn một tên thất phu, cùng bổn tọa có giao tình gì đáng nói? Ánh mắt Nguyên cảnh đế chợt lóe lên tinh quang, vội vàng truy hỏi. Đã thế vì sao hắn có thể triệu hồi quốc sư? Lạc Ngọc Hành vẻ mặt lạnh nhạt như đang kể ra một sự việc bé nhỏ không đáng kể. Bần đạo tặng một bùa hộ mệnh cho Sở Nguyên Sần. Nói xong liền khép hờ mắt phượng không giải thích nữa, thái độ nắm bắt vừa đúng. Là tặng Sở Nguyên Trần. Sắc mặt Nguyên cảnh đế hơi giãn ra. Nói vậy, ai sử dụng phù lục triệu hồi quốc sư liền không phải mấu chốt. Nhưng Nguyên cảnh đế cũng chưa hoàn toàn đánh mất hoài nghi trầm giọng. Quốc sư, ngươi cùng Địa Tông tuy có tình đồng môn, nhưng ngươi cũng là quốc sư đại phụng. Nhân Tông là quốc giáo đại phụng. Ngươi biết chấm phái người tranh đoạt hạt sen. Ngươi còn... Hắn để lộ ra vài phần giận dữ. Đối mặt với Nguyên cảnh đế chất vấn, Lạc Ngọc Hành im lặng một lát, bỗng nhiên thở dài. Thực không dám giấu, Địa Tông gần đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đạo thủ Địa Tông nhân quả quấn thân, rơi vào ma đạo, ảnh hưởng đại bộ phận đệ tử. Chỉ có một ít bộ phận cực ít đệ tử bởi vì một số nguyên nhân nào đó chưa chịu ảnh hưởng. Đám đệ tử trốn thoát này thành lập một tổ chức tên là Thiên Địa Hội, âm thầm nghỉ ngơi lấy lại sức, tích tụ lực lượng, ý đồ, thanh lý môn hộ. Cửu sắc tử điên với bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng. Đoạn thời gian trước, người Thiên Địa Hội nhờ Sở Nguyên Trần liên lạc ta, hy vọng ta có thể ra tay giúp đỡ. Bảo trì hương khói Tam Tông kéo dài là nhận thức chung của chúng ta. Cho dù Thiên Tông Thái Thượng Phong Tình, cũng ôm cách nghĩ tương tự. Dừng chút, Lạc Ngọc Hành nhìn chăm chăm Nguyên cảnh, giọng điệu tựa cười mà không cười. Bệ hạ chẳng lẽ không biết? Nàng sở dĩ ra tay là nguyên nhân này. Bùa hộ mệnh là tặng cho Sở Nguyên Trần, không liên quan tới Hứa Thất An. Là ta quá nhạy cảm, mà Hứa Thất An xen vào việc cửu sắc liên hoa, rất có thể là nợ nhân tình Sở Nguyên Trần cùng Lý Triệu Chân. Ngày đó hai người từng ra tay ngăn trở cấm quân của chấm. Nguyên cảnh đế suy nghĩ chuyển động, sắc mặt không đổi lắc đầu. Bí mật Địa Tông, chấm sao biết được. Hai người kết thúc nói chuyện với nhau, như mọi khi ngồi thiền tu đạo. Sau đó Lạc Ngọc Hành trình bày ý nghĩa thâm ảo của đạo kinh, giảng trường sinh chí lý. Nửa canh giờ sau, Nguyên cảnh đế khởi giá khỏi Đinh Bảo Quan. Quay về tẩm cung, Nguyên cảnh đế uống trà dưỡng sinh, hoạn quan dâng, dặn dò. Đi làm hai việc, một bảo thiên cơ điều tra lai lịch hòa thượng, cố gắng bắt sống. Hai, triệu binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo tiến cùng gặp trẫm. Lão thái giám gật đầu thử hỏi. Lão nô cả gan xin hỏi bệ hạ chuẩn bị đối phó Hứa Thất An như thế nào? Hắn cảm thấy quá nửa từ phương diện nhị thúc đường đệ hoặc là người khác Hứa Thất An xuống tay. Nguyên Cảnh Đế khoác tay. Một con chó của Ngụy Uyên mà thôi. Trẫm tự có tính toán. Bệ hạ không nói chính là còn chưa nghĩ ra đối phó Hứa Thất An như thế nào. Hoặc là tạm thời chưa có ý này. Lão thái giám có chút hoang mang. Trước khi rời cung hắn còn là một bộ dáng âm trầm muốn tiêu diệt cửu tộc Hứa Thất An. Nay lại là tác phong thong dong lạnh nhạt. Còn mẹ nó. Hứa Thất An không còn soi gương cũng biết sắc mặt của mình bây giờ là sụp đổ, suy sụp, là trợn mắt đứng lưỡi. Trên người Hứa Thất An có 3 bí mật, xuyên việt khí vận thần thù. Hắn vẫn rất luôn cẩn thận cất giấu 3 bí mật này, dám chính đời đầu cùng đương đại là kỳ thủ, cũng là người trong sự kiệt, không có cách nào giấu, cũng không cần giấu. Ngoài ra Hứa Thất An chỉ từng tiết lộ chuyện khí vận đối với lão thất phu trong Võ Lâm Minh. Hai nguyên nhân, Thái Bình Đao động tĩnh quá lớn không giấu được, muốn ôm đùi, gia tăng vốn tranh đấu cho mình. Về phần Ngụy Uyên, Hứa Thất An là tín nhiệm, nhưng bởi vì không nhìn thấu vị quốc sĩ cơ trí thâm trầm này, cho nên mãi không dám thẳng thắn thành khẩn. Không ngờ Ngụy Uyên thế mà còn sớm đã biết thần thù hòa thượng trong cơ thể hắn. Ngụy Tông làm sao biết được? Giọng Hứa Thất An có chút khàn khàn. Ngụy Uyên thản nhiên, xúc sắc rồi nói sau. Hứa Thất An cười khổ nói, không cần thiết lắc xúc sắc nữa. Hòa thượng không cần thiết, Ngụy Uyên không hỏi tình báo giám chính đời đầu, mà hỏi vật phong ấn dưới tang bạc. Đây là đang nói cho hắn bí mật của người ta biết hết. Trực tiếp ngả bài đi. Hít một hơi sâu, Hứa Thất An nói, lúc ở Kiếm Châu ta gặp được một người trẻ tuổi tên là Cơ Khiêm. Chúng ta xảy ra xung đột. Ta mang hắn làm thịt rồi. Sau khi hỏi hồn, phát hiện thì ra hắn là nhánh của Hoàng Thất 500 năm trước. Võ Tông Hoàng Đế sau khi thanh quân chắc, bọn họ được giám chính đời đầu bảo vệ, sau đó ngủ đông mãi đến nay. Chiến dịch Sơn Hải Quan cũng là giám chính đời đầu cùng thủ lĩnh Thiên Cổ Bộ kích động, mục đích đánh cắp quốc vận đại phụng. Sau đó nâng đỡ một nhánh kia của 500 năm trước, một lần nữa đi lên ngôi vị hoàng đế. Bọn họ luôn ẩn núp ở một nơi tên là Hứa Châu. Ta hoài nghi đó là một nơi coi trời bằng vung, thoát đi triều đình thống chế. Hắn mang quá trình hỏi đinh hồn thuật lại một lần, tạm thời giấu giếm chuyện mình mang khí vận. Ngụy Uyên yên lặng nghe xong từ từ. Cho nên, giám chính đời đầu mới liên hợp man tộc, đối phó Trấn Bắc Vương. Kế tiếp, có phải liền đến lượt ta hay không? Hứa Thất An tâm phục khẩu phục. Đúng vậy. Ngụy Uyên thở dài. Giám chính đời đầu chưa chết, điều này ngược lại ngoài dự kiến của ta. Ngươi nhắc nhở ta, năm đó Võ Tông Hoàng Đế sau khi thoái vị từng âm thầm phái thân tín, tìm kiếm khắp nơi trên thế gian, cái gì đó. Vì thế không tiếc dương buồm ra biển. Chuyện này không ghi trong chính sử, nhưng bị một vị đại nho viết ở trong truyện ký. Đời đầu ẩn nhẫn lâu như vậy, thứ nhất là chưa trừ bỏ Trấn Bắc Vương cùng ta. Thứ hai tạm thời không thu về được khí vận trong cơ thể ngươi. Ồ, ngươi chui gầm bàn làm chi? Ngụy Uyên tựa cười mà không cười. Ta đang tìm chân Ngụy Công, cho ta ôm một lát. Hứa Thất An dí dòng nói để che giấu cảm xúc dao động như lật sông nghiêng biển trong lòng. Ngụy Uyên gõ mặt bàn trầm giọng. Đi ra. Hứa Thất An từ gầm bàn chui ra, ngồi nghiêm chỉnh. Ngụy Công, ngươi biết hết rồi. Cái gì ngươi cũng biết. Ngụy Uyên thở dài một tiếng. Ngươi là người ta nhìn trúng. Phàm người ta muốn bồi dưỡng, ta đều sẽ tỉ mỉ điều tra. Giám thị. Ngươi tốc độ tu luyện quá mức. Giám chính ưu ái đối với ngươi. Thái độ đinh đong đối với ngươi. Khi đấu pháp Phật môn, khắc đao nho ra xuất hiện. Lúc chém giết hộ quốc công khắc đao xuất hiện. Ngươi lúc này không ngừng lắc xúc sắc điểm tối đa chẳng phải minh chứng sao? Có rất nhiều chuyện, sơ hở trên người ngươi quá nhiều. Những tình báo giải rác này lấy riêng từng cái không tính là gì. Nhưng ta quá hiểu biết đối với ngươi. Toàn bộ manh mối ghép lại, kết hợp với một ít bí ẩn ta vốn biết. Nhìn lại đơn giản, liền có thể đoán được 7-8 phần. Ngày đó, ngươi sau khi đánh thắng thiên nhân chi tranh, chạy tới hỏi ta tình hình cụ thể chiến dịch Sơn Hải Quan. Ta từng hỏi ngươi, còn có cái gì muốn hỏi? Ta cho rằng ngươi sẽ thẳng thắn với ta, nhưng ngươi lựa chọn giấu giếm. Hứa Thất An mở miệng ngập ngừng muốn giải thích, nhưng cảm thấy không cần thiết, tỏ ra hơi uể oải. Vậy chuyện vật phong ấn dưới tăng bạc thì sao? Phật môn đấu pháp đồng thời bại lộ thực sự khí vận thêm thân cùng với thân mang vật phong ấn. Đương nhiên bằng vào cái này còn chưa đủ. Còn chứng minh khác, ví dụ như lúc đi phương Bắc, người như thế nào giết chết thủ lĩnh tứ phẩm man tộc, cướp bóc vương phi. Ngụy Uyên bật cười một tiếng. Ta đã biết ngươi là khí vận thêm thân, như vậy cao thủ thần bí ở Sở Châu kia có thể sử dụng Trấn Quốc kiếm là ai? Ta liền cũng không cần đoán nữa. Thật ra, trước khi đi về phương Bắc, ta cũng không xác định vật phong ấn ở trên người ngươi. Ngươi giấu quả thật rất tốt, tín nhiệm giám chính như vậy, tín nhiệm dị đoan Phật môn kia. Hứa Thất An lắc đầu. Giám chính là nhân vật thần tiên, ta tin hay không tin ý nghĩa không lớn. Về phần vật phong ấn, hắn pháp hiệu thần thù, ta từng đáp ứng hắn phải giữ kín. Hắn mang ước định cùng thần thù nói ra, tìm kiếm quá khứ thần thù. Ngụy Uyên trầm ngâm. Giám chính ngầm đồng ý yêu tộc phá bỏ phong ấn tang bạc, nắm chừng là vì ngươi mà bố cục, dùng gã để trấn nhấp đời đầu. Vị thần thù kia trong cơ thể ngươi, một ngày đời đầu liền không dám động vào ngươi. Không có gì bất ngờ, hắn đây là tích cực tìm kiếm phương pháp phá giải. Về phần thân phận vị dị đoan Phật môn này ta có chút phán đoán, quá nửa liên quan với Vạn Yêu Quốc, có liên quan năm đó Giáp Tử Trừ Yêu. Tương lai người đi xa giang hồ có thể tìm Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn một chuyến, đi vào trong đó tìm kiếm trần tướng. À, thân thù cùng chiến dịch Giáp Tử Trừ Yêu năm đó có liên quan, đây là điều Hứa Thất An không ngờ. Cho nên Ngụy Công chuẩn bị xử trí ta thế nào? Hứa Thất An thử hỏi. Nói xong hắn nhìn chăm chăm Ngụy Uyên, sợ hãi trong mắt nhìn thấy sát ý. Thật ra ta muốn giết ngươi, nếu có thể. Ngụy Uyên hai tay thu trong áo, mắt buông xuống, mắt nhìn mặt bàn, thanh âm trầm thấp mà bình thản. Kẹp ở hai đời giám chính, không biết như thế nào cho phải, nên dứt khoát thẳng thắn với ta. Mục đích của ngươi chính là muốn liều một phen, đạt được ta che chở. Một lời đi thẳng vào trọng tâm. Hứa Thất An có chút hổ thẹn, hắn quả thật nghĩ vậy. Nếu ngươi muốn hỏi giám chính có đáng tín nhiệm hay không, ta không thể đưa ra đáp án, bởi vì ta cũng không biết. Về phần giám chính đời đầu bên kia, ngươi càng không cần sợ. Đánh cờ cùng hắn là giám chính đời này, người ra chiêu giải chiêu không phải ngươi. Điều bây giờ ngươi phải làm đơn giản chính là tấn thăng, phẩm cấp, tích lũy vốn. Tạm dừng một chút, ánh mắt Ngụy Uyên chuyển thành nhu hòa thấp giọng. Ta sẽ giúp ngươi. Nghe được câu này, Hứa Thất An mới chính thức như chút được gánh nặng, cảm giác trong lòng lập tức kiên định hẳn lên. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Vậy vừa lúc có chuyện muốn thỉnh giáo Ngụy Công. Ngụy Uyên gật đầu. Hứa Thất An hắc một tiếng. Tấn thăng tứ phẩm thế nào? Vẻ mặt Ngụy Uyên đơ ra ngạc nhiên. Ngươi tấn thăng ngũ phẩm rồi. Hứa Thất An gật đầu. Không đến một năm ngũ phẩm hóa kình. Ngụy Uyên giật mình thất thần. Thật lâu sau con ngươi hắn khẽ động khôi phục lại than thở. Cũng đúng, nếu mang đại khí vận, nhất phẩm có hy vọng. Đáng tiếc tương lai không thiếu được phải đi đường cũ của cao tổ, võ tông. Ngươi có thể không biết. Khí vận là thanh gươm hai lưỡi. Ok, tập này mình xin phép dừng ở đây. Giọng mình nó không được tốt rồi. Nó đang bị khàn rồi. Nên là xin phép quý vị là dừng tập này hôm nay ở đây nhé. Xin kính chào lại quý vị. Bye.